Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, Ngọc Mai xin phép gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website truyện ma sợ vãi tài.com và kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Huống chi với thể trạng của Long Bà Tử, vốn dựa vào việc ăn cho cốt để giữ mạng mà nói, dù muốn chạy trốn từ trên lầu nhảy xuống dưới, xem ra chẳng cần mình động thủ cũng đã xuống âm phủ gặp Diêm Vương gia. Đột nhiên cánh cửa phía sau dầm một tiếng, Lâm Hiểu Phong vội quay đầu. Long Bà Tử đang đứng chặn ở đó, đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mình chằm chằm. Long Bà Tử thuận tay khóa trái cửa, vẻ mặt hớn hở. Tiểu hài tử, ngươi còn dám chủ động tới tìm ta ư? Lâm Hiểu Phong cau mày. Ngươi biết trước ta sẽ tới ư? Long Bà Tử cười lạnh. Ngươi nghênh ngang đi vào, trừ phi ta là người mù. Lúc này trong lòng Long Bà Tử có chút thắc mắc. Theo lý, nếu tiểu tử này đã biết mình tới, phải tìm cách đào tẩu mới đúng, sao chủ động tìm tới tận cửa chứ? Ban nãy Long Bà Tử đứng bên cửa sổ, vừa lúc thấy Lâm Hiểu Phong lê ra khỏi phòng, tính chờ sau khi hắn đi vào sẽ bắt ba ba trong chậu. Lâm Hiểu Phong hạ tui ra nhìn Long Bà Tử. Cuộc đời ngươi cũng coi như bi thảm thê lương. Nếu ngươi giải trừ lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn, sau đó tự mình rời đi, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Long Bà Tử vừa nghe và cười sằng sặc, như thể nghe được chuyện tiếu lâm nhất thiên hạ. Oát con, ngươi tưởng bà lớn tuổi sẽ không làm gì được thằng nhãi như ngươi ư? Nói đến đây, hai mắt Long Bà Tử trở nên âm lãnh. Đừng tưởng theo Mao Lân Long học mấy thứ đạo thuật rẻ rách là có thể không coi ai ra gì. Ta muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi thoát được ư? Long Bà Tử duỗi tay phải lấy cái giỏ tre, tiếp theo bà ta mở nắp, một làn khói nhẹ từ bên trong bay ra. Làn khói này phảng phất uốn lượn bay phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, lập tức cầm kim tiền kiếm chém vào giữa làn khói. Khói nhẹ vốn là hư ảo, nhưng kim tiền kiếm vừa chạm phải lập tức vang lên một tiếng bùm giòn tan, rồi như đánh vào tảng đá. Long Bà Tử nói, đây chính là yêu hồn cổ, chỉ cần hít một hơi ngươi còn nửa cái mạng, chờ bà ăn ngươi xong sẽ thanh thản đi lại Kiều Hà đầu thai. Nói rồi bà ta cười ha ha. Ăn ta ư? Ngươi có bản lĩnh đó à? Lâm Hiểu Phong lùi phía sau một bước, cắn rách đầu ngón tay phải, buông máu tươi lên thân kim tiền kiếm, tiếp theo vung kiếm xông lên. Yêu hồn cổ như gặp khắc tinh, chỉ một kiếm đánh tan mất 1/3, khói còn dư bay tứ tán, nhanh chóng đảo chiều chui trong giỏ tre. Cái gì? Mặt Long Bà Tử lộ vẻ kinh hãi, không ngờ gặp tình huống này. Long Bà Tử lại muốn mở giỏ tre. Lâm Hiểu Phong nặn ra giọt máu tươi bắn về phía cái giỏ. Máu tươi vừa chạm, khói nhẹ lập tức cuộn tuôn trào, sau khi quay cuồng giữa không trung khoảng 2-3 giây, biến mất không chút tăm hơi. Long Bà Tử sửng sốt nhìn Lâm Hiểu Phong. Yêu hồn của ta? Sao có thể vậy? Hầu hết đạo thuật không tác dụng đối với yên hồn cổ, sao có thể bị giọt máu tươi của thằng nhãi như ngươi phá trừ? Đột nhiên, Long Bà Tử giống như nghĩ cái gì cực kỳ khủng bố, hoảng sợ nhìn Lâm Hiểu Phong. Lấy máu làm dẫn, ngươi luyện quỷ thuật là quỷ thuật trong truyền thuyết à? Lâm Hiểu Phong sắc mặt lãnh đạm nhìn Long Bà Tử. Lần trước cho ngươi cơ hội, giờ đừng trách ta vô tình. Long Bà Tử hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Nếu ngươi dám động thủ ở đây, tin ta đi, ta tuyệt đối có cách khiến toàn bộ người trong khách sạn chết hết. Vậy ngươi thử đi, xem ngươi giết người trong khách sạn nhanh hay ta giết người nhanh hơn. Tuy trong lòng Lâm Hiểu Phong kinh hãi, nhưng bộ dáng vẫn làm như không thành vấn đề. Trong lúc này, nếu Long Bà Tử nhận ra mình đang lo lắng sự sống chết của mọi người, bản thân bị bà ta dùng điểm này khống chế. Long Bà Tử nở nụ cười quỷ dị. Ngươi thực không để tâm tính mạng đám người trong khách sạn này ư? Lâm Hiểu Phong lạnh lùng. Ngươi muốn giết thì giết, dù sao khi ngươi chết cũng chỉ có xuống thêm mấy tầng địa ngục. Còn ta, ngươi thực cho rằng ngươi tu luyện quỷ thuật quan tâm sự sống chết người khác ư? Long Bà Tử vừa nghe lập tức phục hồi tinh thần. Đúng, Tiểu tử này tu luyện chính là căn nguyên tà thuật, quỷ thuật. Loại người như hắn sao có thể vì lũ hèn mọn cho khách sạn mà chịu khống chế. Ta cũng muốn xem ngươi có thể thoát khỏi đây không. Lòng bà tự dứt lời, duỗi tay từ trong túi ra 10 quái trùng to cỡ con rán. Quái trùng đủ loại màu sắc, trâu khá giống loại trùng giáp xác. Ta đi trước đây. Nói xong bà tự xoay người chạy ra ngoài. Thấy 10 con cổ trùng đang vù vù lao tới, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng giật đứt hồng tuyến trên kim tiền kiếm, tiếp theo quăng một nắm kim tiền về phía lũ cổ trùng. Một trận điện quang hỏa thạch lập lòe tách tách. Trên mặt đất ngoài trừ kim tiền, 10 con cổ trùng cháy đen thành than. Giải quyết xong 10 con cổ trùng, Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm túi ra, lao ra khỏi khách sạn. Lòng bà tử rốt cuộc cũng đã cao tuổi, mặc dù cổ trùng chỉ có thể kiềm chế Lâm Hiểu Phong trong giây lát, nhưng khi hắn đuổi tới nơi, lòng bà tử đã đón được một chiếc taxi. Lòng bà tử thấy Lâm Hiểu Phong đuổi theo, hốt hoảng vội đóng cửa xe lại. Ngay lập tức chiếc xe phóng vụt đi. Lâm Hiểu Phong chạy ra đến đường cái, thấy chiếc xe máy đang đỗ ven đường, chìa khóa cắm trên ổ. Hắn vội vàng nhảy lên. Một người tóc vàng ngoe lởm chởm vừa thấy hắn liền mắng: Này, ngươi làm cái quái gì thế? Huynh đệ, mượn xe của ngươi, có việc cần dù gấp. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong đạp chân ga phóng vọt đi, không thể để Long Bà Tử chạy thoát. Nhiều Minh Đường biết, mình biết quỷ thuật, khẳng định không bỏ qua. Thậm chí chỉ có những kẻ cấp cao trong Minh Đường mới biết chuyện này, đám đệ tử cấp dưới chưa chắc đã rõ. Dù cuộc quỷ thuật cũng là chuyện trong đại, nếu lan truyền ra ngoài, e là ma giáo khắp nơi trên cả nước ào ào tới cướp đoạt. Đến lúc đó Minh Đường sẽ làm thế nào chứ? Lòng Bà Tử thì không giống vậy. Nếu bà ta chạy thoát để trả thù Lâm Hiểu Phong, khẳng định sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài. Lâm Hiểu Phong một mình đối phó Minh Đường đã là quá sức, giờ lại thêm đám tà giáo khác à? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, đến lúc đó chỉ sợ mình chết thế nào không hay. Một chiếc xe máy không ngừng lao vun vút giữa dòng xe cộ tấp nập. Lâm Hiểu Phong gắt gao bám theo Long Bà Tử. Taxi và xe máy một trước một sau đuổi tới vùng ngoại thành. Chẳng bao lâu sau bác tài dừng xe. Long Bà Tử chậm rãi từ trên xe bước xuống. Bác tài liếc mắt kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Long Bà Tử một cái, lập tức rời đi. Lâm Hiểu Phong dừng xe, cầm túi ra để đến trước mặt Long Bà Tử, cười nói: Sao không chạy nữa đi? Chạy à? Nếu không phải giết người trong thành phố, bị Mao Sơn và Long Hồ Sơn đuổi giết, ta mất công dùng ngươi đến vùng ngoại ô này làm gì? Long Bà Tử cười ha hả một hồi, sau đó bàn tay khô quắt lôi ra con rết to mọng, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Bà ta há miệng nhét cả con rết vào trong, nuốt ực một ngụm. Sau khi Long Bà Tử nuốt con rết, toàn thân lập tức co quắp lăn lộn trên mặt đất, gân xanh nổi đầy cổ, hai mắt trợ to trừng trừng, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Rất mau trên người bà ta bắt đầu toát ra yêu khí màu đen. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày: Người vì đối phó với ta đến nỗi biến mình thành bộ dáng nửa người nửa yêu này ư? Ngươi biết quỷ thuật trong truyền thuyết? Lúc ta vừa nghe đúng là có chút hoảng sợ. Bất quá ngươi có biết quỷ thuật thì sao chứ? Thằng nhãi như ngươi được bao lớn đây? Ánh mắt Long Bà Tử thống khổ nhìn Lâm Hiểu Phong, nghi răng nói: Hôm nay đây, ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Đột nhiên từ trong bụng bà ta túa ra vô số xúc tu, hình thành giống như con rết, trên trán đồng thời mọc ra hơn 10 đôi mắt, thoạt nhìn kinh dị khủng bố vô cùng. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày: Bán yêu hóa à? Cái gọi là bán yêu hóa chính là biện pháp rất nhiều người trong tà giáo sử dụng khi tới bước đường cùng. Nuốt vào chính yêu trùng mà mình nuôi dưỡng lâu năm, biến thành nửa người nửa yêu, bản lĩnh có thể tăng đến cực đại. Nhưng cái này cũng có một tổn hại chí mạng. Sau khi bán yêu hóa, cơ bản chỉ có 50% cơ hội biến lại thành người, một nửa còn lại chính là thực sự biến thành yêu thú. Không chỉ vậy, yêu thú này hoàn toàn khác với yêu quái bình thường, bởi yêu quái có trí tuệ, thậm chí thông minh như nhân loại, biết cách ẩn thân trong xã hội loài người. Còn yêu thú được hình thành từ bán yêu hóa, chỉ thích giết người uống máu tươi. Đây hẳn là một nguyên nhân Long Bà Tử dụ mình tới vùng ngoại ô vắng vẻ này. Bởi sau khi bà ta bị bán yêu hóa, mất hết nhân tính, nếu tổn thương nhiều người vô tội, chắc chắn Mao Sơn và Long Hồ Sơn sẽ truy sát. Hơn nữa ở vùng ngoại ô như vậy, có thể phát huy thực lực của bán yêu hóa tới mức độ lớn nhất. Vì giết ta, Ngươi thực nghĩ ra đủ cho đấy. Lâm Hiểu Phong thoáng mỉm cười, không quá để lòng bà Tử trong mắt. Nếu bà ta lựa chọn bán yêu hóa, chứng tỏ cũng đã tới đường cùng, bí lối. Chỉ cần ăn được ngươi, dù ta chết cũng có thể nhập luân hồi. Lòng bà Tử ngoác cái miệng lổn nhổn đầy răng nanh, yêu khí toàn thân trở nên cuồng bạo. Ma tí ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phủ thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tạo nhiễu vi lệ, định ca lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành, tuyệt sát chú. Lâm Hiểu Phong dùng tay phải vẽ đạo tuyệt sát chú với tốc độ cực nhanh, sau đó xông lên phía trước, một chưởng chụp ngay giữa trán Long Bà Tử. Hở mở cặp mắt Long Bà Tử lập tức phóng ra quang mang màu đen, bắn thẳng phía bàn tay Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về sau tránh đòn tập kích, bàn tay bị quang mang màu đen bắn vào bỏng rát đau đớn. Lâm Hiểu Phong lập tức không dám khinh địch, Long Bà Tử này dù sao cũng là lão yêu quái trên 90 tuổi, đấu cùng một kẻ cáo già như bà ta, chỉ cần sơ ý một chút tính mạng sẽ bị đe dọa. Không chỉ hai tay của Long Bà Tử, đám xúc tu mọc ra từ giữa bụng bà ta đồng thời ngọ nguậy. Bà ta quỳ rạp trên mặt đất giống như một con rết, vọt tới chỗ Lâm Hiểu Phong với tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm túi da che chắn trước người. Long Bà Tử nhảy dựng lên, há to miệng đỏ lòm như máu, giống như là muốn nhào tới một miếng ăn tươi nuốt sống Lâm Hiểu Phong. Nhưng vừa đụng tới túi hắn, ngoài mặt vốn bằng da đen trơn bóng bất ngờ hiện kim sắc phù chú. Đạo phù chú tỏa ra kim sắc quang mang, chấn lui Long Bà Tử vài bước. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, cho lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Túi da này trước khi còn ở Trung Khánh, đích thân sư phụ đã bỏ vài ngày làm ra bảo bối này. Thoạt nhìn thì như là túi da bình thường, nhìn bên trong cất dấu vô số phù chú có thể áp chế hầu hết tà ám. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập minh. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục kéo dài, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi lăng không bay thẳng đến đầu Long Bà Tử. Xẻ một tiếng, máu vừa chạm, Long Bà Tử lập tức kêu lên tiếng thống khổ. Long Bà Tử ngã gục xuống đất không ngừng lăn lộn. Lâm Hiểu Phong thấy bà ta chưa chết, trong lòng có chút kinh ngạc. Bình thường nếu tà sát lệ quỷ trúng chiêu này, xem chừng hồn bay phách tán. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong định lấy lá phù từ trong túi ra đi tới bên cạnh Long Bà Tử, nhưng không ngờ yêu khí trên người bà ta bộc phát ngày càng mãnh liệt. Không xong rồi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng túm lấy túi ra, xoay người nhảy lên xe máy phóng vọt đi. Sau khi bị bán yêu hóa, con người dần vào trạng thái điên cuồng, đến khi hoàn toàn đánh mất lý trí biến thành con mãnh thú. Lúc này Long Bà Tử không khống chế được bản thân, bắt đầu biến thành yêu thú. Tuy yêu thú không thông minh như yêu quái, nhưng rất khó đối phó. Vì thế Lâm Hiểu Phong vội vàng phóng xe rời khỏi nơi đó. Giỡn chơi đấy à? Lâm Hiểu Phong không nghĩ bỏ mạng tại đây, liều mạng với con yêu thú điên cuồng ư? Đáng giá sao? Chỉ cần chạy thoát, lập tức báo tin cho người của Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn, đương nhiên là có đạo sĩ đối phó nó. Tuy Lâm Hiểu Phong vận hết tốc lực, nhưng hắn cảm giác cổ yêu khí cường đại phía sau của cuộc ập tới. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, trông thấy con rết to bự dài đến 5 mét bò nhanh trên quốc lộ. Nó bám sát mình. Con rết toàn thân đỏ như máu, đầu là của Long Bà Tử, nhưng thân thể hoàn toàn biến thành rết. Đúng là khó nhằn quá. Lâm Hiểu Phong thấy Long Bà Tử sắp biến thành yêu thú, cho lòng hiểu rõ tiếp tục trốn không thoát, vì thế hắn dừng xe. Lúc này con rết chỉ còn cách Lâm Hiểu Phong chưa đầy 10 mét. Long Bà Tử hoàn toàn mất lý trí, hồi mười cặp mắt hung dữ trừng trừng nhìn Lâm Hiểu Phong. Ăn ngươi, ta nhất định phải ăn ngươi. Bà ta há miệng thò đầu lưỡi dài đến 2 mét, thân thể còn chưa tới nơi, đầu lưỡi đã phóng ra hòng cuốn lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhanh tay tóm được lưỡi yêu thú, nhưng ngay tức thì đầu lưỡi phóng xuất yêu khí đâm vào người hắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng quăng đầu lưỡi qua một bên, tiếp đó vừa lùi về phía sau, vừa lôi từ trong túi ra chiếc gương bát quái. Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa hạo khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong niệm dứt, ánh trăng phản xạ lên gương bát quái chiếu thẳng vào mặt Long Bà Tử. Bùng một tiếng, Long Bà Tử bị ánh trăng phản chiếu đánh văng xa vài mét, vừa mới ngã nhào xuống đất lập tức bật lên. Lâu này bất kể Lâm Hiểu Phong dùng thủ đoạn gì đều không thể giết chết yêu thú. Cho dù dùng quỷ thuật, nhiều nhất chỉ có thể đánh nó trọng thương. Lâm Hiểu Phong còn một chút huyết sát chú chưa dùng tới. Chỉ có điều huyết sát chú cần dùng nhiều máu tươi. Một là hắn đã bị quái vật gắt gao bám sát, không thời gian rút nhiều máu. Thứ hai, mỗi lần dùng huyết sát chú sẽ mất rất nhiều máu. Nếu có thể giết chết Long Bà Tử đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu không giết được bà ta, đến lúc đó mình mất máu quá nhiều, cơ thể suy yếu, chỉ e là bỏ mạng tại đây. Lâm Hiểu Phong giao chiến cùng Long Bà Tử dần trở nên nôn nóng. Tuy trong lúc nhất thời hai bên không làm gì được đối phương, nhưng Long Bà Tử càng đánh càng điên cuồng, trong khi Lâm Hiểu Phong càng ngày càng cảm thấy đuối sức. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long Bà Tử biến thành yêu thú, càng đánh càng mạnh. Dù Lâm Hiểu Phong có thân thủ thể lực mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng dần cảm thấy đuối sức. Long Bà Tử dường như cảm giác thể lực Lâm Hiểu Phong sắp chống đỡ không nổi, công kích càng thêm mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong không ngừng né tránh, đến thời gian thi triển pháp thuật cũng không có. Hắn gắt gao cau mày, cứ tiếp tục bị truy đuổi thế này, sớm kiệt sức mất thôi. Lần này khi Long Bà Tử đánh tới, hắn không né tránh như trước, ngược lại đứng im một chỗ. Long Bà Tử chồm tới, muốn ngoạm vào tay Lâm Hiểu Phong một cái. Ngay tức thì Lâm Hiểu Phong há mồm to đến cực đại, phun một miệng đầy máu tươi bắn thẳng mặt Long Bà Tử. Long Bà Tử tham lam vươn đầu lưỡi liếm ngụm máu tươi trên mặt, lộ vẻ sung sướng thỏa mãn. Chết đi! Sau khi gào to, Long Bà Tử vọt tới tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong lập tức bấm quyết niệm thần chú. Lục mậu lục kỷ, ta quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Những giọt máu tươi vương vãi mặt đất lập tức bay lên, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm to bằng bàn tay. Long Bà Tử vẫn đang theo đà lao về phía hắn. Chuôi tiểu kiếm vừa lúc ở vị trí ngang người bà ta. Huyết kiếm vụt một tiếng đâm xuyên bụng Long Bà Tử. Long Bà Tử rú lên tiếng quái dị, sau đó ngã vật xuống đất. Lực não do bà ta phóng ra vừa vặn dừng lại trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, bị lại vết thương trên cánh tay, khẽ lắc đầu. Nếu Long Bà Tử tỉnh táo, khẳng định hắn sẽ không phải cắt rộng vết thương, chảy nhiều máu tươi thế này. Rốt cuộc Long Bà Tử cũng biết quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong lấy máu làm chất dẫn. Máu hắn chảy càng nhiều, uy lực quỷ thuật càng mạnh. Ta thiếu chút nữa có thể giết chết ngươi. Long Bà Tử cận kề cái chết dường như tỉnh táo trở lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, có vẻ không cam tâm. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa có thể nhập luân hồi. Người đã biến thành yêu thú, làm gì còn tư cách nhập luân hồi? Lâm Hiểu Phong nhìn Long Bà Tử nằm trên mặt đất, trong lòng có chút bi thương. Tuy Long Bà Tử muốn hại hắn, nhưng xét bình tĩnh, cả đời bà ta kỳ thực cũng quá thê thảm. Chấp nhận đi, hồn bay phách tán vẫn tốt hơn là bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu đau đớn vạn kiếp bất phục. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, lấy từ trong túi một tấm hoàng phù dán lên trán bà ta. Cấp cấp như luân lệnh. Bùm một tiếng, thân thể Long Bà Tử nổ tung, biến thành huyết tương màu xanh lá, vờ vãi đầy mặt đất, giống như là tỏa ra mùi tanh hôi nhức mũi. Lâm Hiểu Phong ngồi phịch xuống đất, đưa tay quệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Tiếp đó lấy ít thảo dược trong túi ra, đắp lấy vết thương trên cổ tay, băng bó cẩn thận. Trận chiến này cho đến hiện tại chính là trận chiến hung hiểm nhất của Lâm Hiểu Phong. Theo sư phụ rèn luyện 5 năm, trải qua vô số nguy hiểm nhưng luôn có sư phụ chống đỡ phía trước. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong thông minh, chủ động đến Long Bà Tử làm mình bị thương, dùng máu tươi công sát Long Bà Tử, không chừng là hôm nay hắn đã bỏ mạng tại đây. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, thể lực khôi phục chút ít, Lâm Hiểu Phong lấy bột chu sa rắc lên đống huyết nhục bầy nhầy vương vãi đầy mặt đất, lập tức biến thành máu loãng. Về chữa thương trước đã. Lâm Hiểu Phong quay lại chỗ ban nãy, tìm được chiếc xe máy, đạp ga phóng thẳng về nhà. Trên đường đi, trong lòng hắn không khỏi tự hỏi, chỉ là một Long Bà Tử đã lợi hại vậy, thiếu chút nữa khiến mình mất mạng rồi. Hơn nữa còn có người của Minh Đường luôn lén lút theo dõi, nhằm nhè cướp đoạt quỷ thuật của mình. Về đến nhà, Lâm Hiểu Phong cởi áo ngồi xuống sofa, lấy thuốc tiêu độc cùng chu sa, trước tiên là bài trừ chất độc, sau đó gột sạch yêu khí trên miệng vết thương. Lúc dùng thuốc giải độc còn đỡ và có thể cắn răng kiềm chế, nhưng khi vừa rắc chu sa lên miệng vết thương, tức khắc phát ra tiếng xèo xèo, một làn khói nhẹ bốc lên. Lâm Hiểu Phong nghiến chặt răng. Sau khi tiêu độc, hắn lấy kim chỉ tự mình khâu vết thương xong xuôi rồi thở vào nhẹ nhõm. Lúc này cảm thấy toàn thân đau đớn đến vã mồ hôi lạnh. Hắn châm điếu thuốc, ngả người lên sofa nghỉ ngơi một lúc. Tuy lần này thực hung hiểm, nhưng rốt cuộc cũng có thể hóa giải lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn nở nụ cười mãn nguyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong chở mình đụng trúng vết thương lập tức tỉnh lại. Hắn mở mắt, phát hiện mình nằm trên ghế sofa ngủ quên từ lúc nào, sàn nhà đầy máu tươi, khẽ lắc đầu. Hắn mặc vội quần áo, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên thịch thịch thịch. Lâm Hiểu Phong đứng dậy qua đó mở cửa, bất ngờ là Khương Trạch An. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, sao Khương Trạch An sáng sớm tìm tới mình chứ? Khương Trạch An cười, à Hiểu Phong à, không quấy rầy cậu đây chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi, Khương ca, có chuyện gì không? Khương Trạch An đi vào nhà có chút ngại ngùng. À, chuyện thế này, hôm qua có người báo án, nó nhìn thấy một người trẻ tuổi đuổi theo một lão thái thái phía sau khách sạn Green Tea, giống như là có thù án gì đấy. Vừa lúc có tài xế taxi cung cấp lời khai, có cả người báo bị cướp xe máy. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Hả? À, chuyện đó do tôi làm đấy, xe máy để dưới lầu, đang muốn phiền anh trả lại cho người đó. Khương Trạch An vội nói, à lúc chúng tôi đến hiện trường, phụ cận tìm được vũng máu, người trong cục hoài nghi cậu giết người. Nói đến đây Khương Trạch An có chút chần chờ. Đương nhiên chỉ là nghi ngờ, cậu không cần nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Đúng, tùy thứ mình đối phó chỉ là tà ám, nhưng cảnh sát thì không nghĩ vậy. Lâm Hiểu Phong hỏi, các người để làm gì? Bên trên vốn chuẩn bị bắt cậu, bất quá sau khi thương lượng, nhất trí an bài một cảnh sát tới canh chừng cậu trước, để điều tra kỹ rồi mới quyết định. Nói đến đây, Khương Trạch An nhỏ giọng thì thầm bên tai Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong huynh đệ này, chuyện này đáng chết cậu đừng có nhận, tôi giúp cậu giải quyết. Giúp mình giải quyết à? Lâm Hiểu Phong giật mình, tuy Khương Trạch An là đội trưởng đội hình cảnh, nhưng chuyện này rốt cuộc có liên quan tới mưu sát, khẳng định không dễ dàng giải quyết như vậy. Khương Trạch An quay đầu hô, Hoàng Hồng Y, cô vào đây. Lúc này ngoài cửa xuất hiện nữ cảnh sát chừng 20-21 tuổi. Cô ta không trang điểm, tóc thắt bím trông xinh đẹp. Hoàng Hồng Y vừa tiến vào nhìn Lâm Hiểu Phong, cau mày hỏi Khương Trạch An, đội trưởng Khương à, đây là tên hung thủ giết người đó ư? Hoàng Hồng Y nói, nó nhờ về hắn làm gì chứ, chứng cứ vô cùng xác thực, đưa hắn về cục cảnh sát từ từ tra hỏi đi. Khương Trạch An khó chịu trừng mắt Lâm Hồng Y một cái. Hoàng Hồng Y, cô là đội trưởng hay tôi là đội trưởng đây? Hoàng Hồng Y lập tức mở miệng, báo cáo đội trưởng, sau khi kiểm tra thăm dò hiện trường, kết hợp khẩu cung của bà chủ khách sạn, tài xế taxi cũng như là chủ xe máy, hơn nữa còn có video trích xuất từ camera an ninh, tôi dám khẳng định Lâm Hiểu Phong chỉ là hung thủ giết người, chắc chắn phải theo luật bắt giữ hắn. Khương Trạch An cứng miệng vô ngữ, chân chân nhìn cô nhóc cảnh sát đằng sau mình. Cục cảnh sát cử người chỉ theo dõi Lâm Hiểu Phong vốn là do Khương Trạch An dàn xếp, bởi hắn trăm phương ngàn kế muốn bồi đắp quan hệ với thằng nhóc. Là lịch của Long Bà Tử sớm bị Khương Trạch An điều tra rõ ràng, là một bà lão neo đơn, không quan hệ, không bối cảnh. Cho dù Lâm Hiểu Phong thực sự giết người, với quan hệ thông thiên của cậu ta có thể có chuyện gì ư? Hồi đời trước đấy, cục trưởng ngầm nói với mình tùy tiện cho qua là được. Đúng lúc này cục cảnh sát nhận một nữ cảnh sát xinh đẹp trẻ tuổi, cho nên Khương Trạch An dẫn cô ta tới đây. Kết quả cô ta đúng là nhãn lực thấp kém, nhìn không ra cao nhân. Lâm Hiểu Phong, có phải người giết người hay không? Hoàng Hồng Y phẫn nộ nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có chút nghi ngờ, nhà đầu này bị virus ngốc ăn não à? Người có chút đầu óc thoáng nhìn nhận ra ý tứ của Khương Trạch An. Cô ngốc xem ra không có bối cảnh, trực tiếp đắc tội với Khương Trạch An thế này, sau này có thể yên thân à? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không phải. Khương ca, anh cứ đi trước đi, việc này thực sự không thể công khai, để tôi gọi điện kể rõ đầu đuôi với cục trưởng La. Nếu cục trưởng La phụ trách bộ phận điều tra thần quái lại nói chuyện này với ông ta, chắc chắn không việc gì. Hoàng Hồng Y vừa nghe lập tức trợn mắt kinh ngạc nhìn Khương Trạch An. Đội trưởng Khương, anh cũng cùng một bọn với hắn đấy à? Khương Trạch An trợn mắt nhìn Hoàng Hồng Y. Cái gì mà cùng bọn với không cùng bọn? Được rồi, cô về cục cảnh sát trước đi, chuyện theo dõi Lâm Hiểu Phong tôi phái người khác làm. Không được, các người cấu kết với nhau làm việc xấu, Tôi muốn gọi điện tố cáo với cục trưởng. Hoàng Hồng Y vội vàng rút di động. Khương Trạch An bất đắc dĩ quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Nhà đầu này nó mới tốt nghiệp, tinh thần chính nghĩa cao quá, cậu đừng nghĩ nhiều nhé, để tôi đưa cô ta đi. Dứt lời, Khương Trạch An lôi Hoàng Hồng Y ra khỏi cửa. Cửa đóng sập một tiếng. Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc, nữ cảnh sát này bị ngốc bẩm sinh à? Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nữa. Lâm Hiểu Phong vừa ra mở cửa vừa hỏi, đội trưởng Khương à, có chuyện gì nữa ư? Vừa thấy thì ra là Hoàng Mập, mặt mũi hớn hở đi vào bên trong. Ừ, Khương Trạch An làm cái trò gì? Bà ngày ban mặt cô nữ cảnh sát lôi lôi kéo kéo, mặt cũng bị cô ta cáo cho mấy phát. Hoàng Mập bộ dáng vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Rồi rồi, ngồi đi. Lâm Hiểu Phong đem chuyện hôm qua kể cho một lượt Hoàng Mập nghe. Sau khi nghe xong, Hoàng Mập vỗ đùi. Ôi dồi ôi, mấy cái chuyện trong yêu trừ ma sao không đưa tôi đi cùng? Bà già đó thực sự biến thành yêu quái á, lợi hại thế. Lâm Hiểu Phong lườm cô ta một cái, nghĩ thầm, đưa cậu theo á, để tôi có suýt mất mạng nữa là. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói tiếp, sau đấy bọn họ nghi ngờ tôi giết người, liền tới điều tra. Hoàng Mập vuốt cằm, nói vậy nữ cảnh sát kia thực đúng là khác người quá. Hoàng Mập về nhà một hai ngày, tâm trạng thực sự khá lên nhiều, ý nhất không giống như ban đầu, bộ dáng rầu rĩ như sắp chết đến nơi. Hai người ở nhà xem tivi, sau đó cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Vừa xuống lầu chưa đi bao xa, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng có bụi cỏ phía sau. Hoàng Mập hỏi, sao thế? Lâm Hiểu Phong cười, à không có gì đâu, đi thôi. Hai người đi vào quán ăn, gọi hai bát hủ tiếu. Ngay sau đó, một người mặc áo gió màu đen, đeo kính râm, bịt khẩu trang, đầu đội mũ che sụp nửa mặt từ ngoài cửa bước vào. Xem ra người này quấn đủ thứ lên người, trông quá phô trương. Hoàng Mập quay đầu lại nhìn bình luận, gia hỏa này làm cái gì thế? Hôm nay trùng khánh nóng như giang lạc, thế mà đúng là đồ dở hơi. Cậu chờ tôi lát nhá. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi tới chỗ quái nhân, ngồi xuống trước mặt. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, quái nhân lập tức tỏ vẻ lo lắng bất an. Lâm Hiểu Phong cười nói, người anh em, hôm nay trời nóng, mặc lắm thứ thế, không sợ bị cảm nắng à? Dứt lời giơ tay ra khẩu trang của người đó xuống. Không được nhúc nhích. Quái nhân bất ngờ hét lên, lập tức khiến thực khách trong quán tò mò nhìn qua. Đến cả Hoàng Mập giật mình kinh ngạc. Quái nhân cởi đống đồ ngụy trang trên người. Hoàng Hồng Y đứng đó, mặc chiếc áo thun màu trắng của Jane trông thực xinh đẹp, làm đám người ngồi ăn xung quanh không khỏi ồ lên kinh ngạc. Ai nấy đều không hiểu cô gái xinh đẹp thế kia sao tự nhiên lại cải trang thành ông chú kỳ quái. Lâm Hiểu Phong cười nói, à, thì ra Hoàng tiểu thư có sở thích cổ quái này ư? Hoàng Hồng Y lập tức đỏ mặt, nhị không được hạ giọng thì thầm, không hổ là hung thủ giết người, ý thức phản trinh sát rất cao, có thể nhìn thấu ngụy trang của tôi. Lâm Hiểu Phong không có điếc, đương nhiên nghe được lời của ta nói, có chút bất đắc dĩ, cái này mà là ý thức phản trinh sát cao à? Hắn trêu chọc, Hoàng tiểu thư bám đuôi tôi à, chả nhẽ vừa gặp đã yêu, nhất kiến trung tình à? Người với Khương Trạch An cấu kết làm bậy, mưu tài sát hại tính mạng, ta nhất định tìm ra chứng cứ tống người vào tù. Hoàng Hồng Y ánh mắt kiên định như Lâm Hiểu Phong. Ờ, được thôi, cô cố lên. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười khích lệ, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Hoàng Mập nhỏ giọng, này, nhà đầu này nghĩ cái gì đâu, tưởng đang đóng phim điện ảnh đấy à? À, kệ cô ta đi, việc mình cứ làm thôi. Nói rồi Lâm Hiểu Phong vẫn còn cười tiếc. Hai người ăn uống xong xuôi, tới nhàm chán ra quán net chơi game. Hoàng Hồng Y bám sát hai người một tấc không rời, dường như là sắp biến thành cái bóng của họ. Hai người chơi đến 2 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong có chút đói bụng quay đầu nói, cái gia hoàng này, có thể ra ngoài giúp tôi mua 2 phần cơm hộp, 1 thịt hầm, 1 ớt xanh xào thịt băm không? Người coi ta là cái gì chứ? Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong cười, sai vặt đi, cô theo tôi như vậy tôi không báo cảnh sát, tố cô quấy rối đã tốt lắm. Hơn nữa cô không thể đứng nhìn người bị tình nghi chết đói chứ. Hoàng Hồng Y hừ lạnh, không hề phản bác Lâm Hiểu Phong mà cầm di động của mình bắt đầu đọc truyện. Cha và ông nội Hoàng Hồng Y đều là cảnh sát, nên như từ nhỏ cô nàng lập chí trở thành cảnh sát, hơn nữa còn là nghiện tiểu thuyết trinh thám. Vừa tốt nghiệp gặp phải một tên tội phạm giết người cực kỳ hung ác, sao nàng có thể bỏ qua chứ? Vừa đọc tiểu thuyết trinh thám, vừa nghĩ nếu mình phá vụ án giết người này, còn tống Lâm Hiểu Phong vào tù, sau đấy được cha và ông nội khen ngợi, cô càng nhịn không được bật cười hắc hắc. Chơi game online cả buổi trưa, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập thấy mệt nên về nghỉ ngơi. Hoàng Hồng Y theo vào trong nhà ngồi rú lôi sofa. Này Hiểu Phong, tôi thấy cái nhà đầu kia bị virus ngốc ăn não rồi sao ấy, không bằng mình dọa cô ta một trận đi. Hoàng Mập nhỏ giọng cười. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, thoáng nhìn Hoàng Hồng Y đang thản nhiên ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết, gật đầu. Có thể dọa cô ta một trận thì quá hay. Rốt cuộc trong nhà có mấy thứ phù chú linh tinh, nếu có người ngoài mọi chuyện rất bất tiện. Nghĩ thế, Hoàng Mập xoa xoa tay về bàn ám muội ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hồng Y. Tiểu cô nương ơi, mới tốt nghiệp hả? Thế có bạn trai chưa? Coi xem Mập ca tôi có thích hợp không. Hoàng Hồng Y đang xem tiểu thuyết đến đoạn cao trào, đột nhiên nghe tiếng Hoàng Mập giật mình hoảng hốt, quay đầu thấy cậu ta thần sắc hoảng loạn đứng bật dậy, móc súng chĩa thẳng mặt Hoàng Mập. Người đừng có làm loạn, ta cảnh cáo đấy. Hoàng Mập nhăn nhở cười. Mập ca thích làm bậy đó thì sao, cô cứ nổ súng đi. Súng của cảnh sát Trung Quốc bình thường đâu có đạn chứ, chỉ là khi nào làm nhiệm vụ mới được cấp đạn. Hoàng Hồng Y bị dọa mặt mũi trắng bệch. Người qua đây ta nổ súng đấy, đừng có ép ta. Mập ca sẽ cô cứ kêu đi, càng kêu á tôi càng hưng phấn. Hoàng Mập nói, quay đầu nháy mắt với Lâm Hiểu Phong giống như đang nói cậu thấy chưa, chưa gì bị tôi dọa cho hết hồn rồi đây. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng Hoàng Hồng Y có chút không đành lòng, sợ lát nữa cô ta bật khóc thì không hay. Vừa định ngăn Hoàng Mập thì Hoàng Hồng Y bất ngờ chĩa súng trần nhà bằng một tiếng. Một tiếng súng đanh thép vang lên, tức khắc không khí trở nên lắng xuống. Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hoàng. Đậu má, súng trong tay cô ta có đạn thật ư? Hoàng Mập lập tức quỳ hai chân. Ấy, bà cô tổ của tôi, tôi chỉ nói giỡn, cô đừng có manh động. Tay Hoàng Hồng Y cầm súng có vẻ run run, giơ tay lên, úp sát người vào tường. Hoàng Mập bị dọa đến phát khóc. Được rồi, cô nói gì cũng được, đừng có lỡ tay. Hoàng Hồng Y thở gấp. Sợ quá đi. Tôi còn sợ hơn cô đấy, rốt cuộc ai là người bị chĩa súng? Hoàng Mập khóc không ra nước mắt, vội vàng bỏ đến vách tường. Hoàng Hồng Y phát hiện Lâm Hiểu Phong trốn trong bếp. Có người nữa, ra đây, áp sát người vào tường. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Liên quan quá gì đến tôi? Tôi đâu có làm cái gì chứ? Hoàng Hồng Y nói. Người có ra hay không? Không ra ta nổ súng đấy. Nói rồi chĩa mũi súng lên trần nhà. Ấy, đừng, cô nãi nãi. Người nói gì thì chính là gì đấy, đừng có kích động. Lâm Hiểu Phong để bên Hoàng Mập áp sát người vào vách tường. Phía sau chuyển đến tiếng Hoàng Hồng Y gọi điện thoại. Đội trưởng Khương đây à? À không sai, là tôi. Tôi đã bắt giữ Lâm Hiểu Phong cùng một tên mập khả nghi. Hiện tại đang ở trong nhà quán. Anh có muốn tôi giải bọn chúng về cục hay không? Cái gì cơ? Rất mau Hoàng Hồng Y cúp điện thoại. Hoàng Mập có chút bất đắc dĩ. Tỉ tỉ, tôi với đội trưởng Khương quen biết, là người một nhà, cô kiềm chế chút đi mà. Hoàng Hồng Y mắng. Ta biết các người là người một nhà, cấu kết với nhau làm sao làm bậy. Tiếp tục áp sát tường. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm Hoàng Mập. Đồ má, bị cậu hại chết rồi đây. Hoàng Mập thấp giọng. Mẹ nó chứ, ai biết cô ta không bị dọa. Giật mau, Khương Trạch An dẫn theo mười mấy cảnh sát tới nơi. Lúc bọn họ vào nhà, Hoàng Hồng Y nghiêm túc trả theo lễ nghi. Đội trưởng Khương, vừa rồi bọn chúng muốn làm loạn, tôi đã ghi âm trên điện thoại di động. Nói rồi đưa điện thoại cho Khương Trạch An. Hoàng Hồng Y nhíu mày. Khương đội trưởng à, chứng cứ vô cùng xác thực, anh không tiếp tục bênh vực hai tên này nữa đấy chứ? Khương Trạch An nói. Tôi làm việc chừng mực, hiện giờ cục cảnh sát có hai cái xã đoàn ẩu đả, cần điều động nhân thủ đi xử lý. Cô về cục trước đi. Yes sir. Hoàng Hồng Y giơ tay chào, ra đến cửa không quên tung cước đạp vào mông Hoàng Mập một cái. Chờ Hoàng Hồng Y rời đi, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập ngồi phịch xuống sofa. Ngại quá, ngại quá. Khương Trạch An liên tục xin lỗi. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cánh tay đau ê ẩm. Đội trưởng Khương này, Hoàng Hồng Y làm cái gì thế? Bây giờ cảnh sát các người đều được trang bị súng có đạn à? Khương Trạch An nói với đám cảnh sát cấp dưới. Mọi người ra ngoài trước đi. Để khi trong nhà chỉ còn ba người bọn họ, Khương Trạch An tỏ vẻ xấu hổ. Tôi cũng vừa mới biết nhà nhà đầu kia ba đời làm cảnh sát, cha cũng như ông nội có quan hệ thực không bình thường, cho nên súng mới có đạn. Ê, có mẹ nó chứ. Hoàng Mập xoa xoa ngực mình. suýt chút nữa bị hú đến rụng tim đấy. Lâm Hiểu Phong cũng không khá hơn là mấy, tuy hắn kiến thức rộng rãi, lá gan cũng lớn, nhưng chỉ trên phương diện đối phó yêu ma tà ám thôi. Nếu vừa rồi Hoàng Hồng Y run tay lỡ bắn bằng một cái thì tiêu đời. Ngẫm lại cảm thấy chết như vậy thực oan uổng quá. Khương Trạch An cam đoan nửa ngày không có lần sau. Tiễn Khương Trạch An đi, Lâm Hiểu Phong đặt mông xuống ngồi xuống sofa. Miệng vết thương trên cánh tay nứt ra một chút, đau đến không chịu nổi. Hoàng Mập ngậm điếu thuốc cảm thán. Mập ca tôi vừa rồi có phải xém chút nữa xuống gặp Diêm Vương không? Cậu đưa tôi đi dạo quỷ môn qua một vòng thì có. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta. Được rồi, bà cô kia đích thực không thể chọc vào đâu. Nếu như để cô ta biết Khương Trạch An không bắt hai đứa mình, xem chừng có rước thêm phiền phức đấy. Hoàng Mập sốt ruột. Thế phải làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong đề nghị. Đi, tẩu vi thượng sách, dù sao cũng được nghỉ. Sao chúng ta không ra ngoài du lịch một chuyến nhỉ? Hoàng Mập nói. Tôi có ý này. Chúng ta vẫn đang nghỉ nửa tháng đúng không? Nghe nói có lễ tế nổi tiếng trong truyền thuyết, sao không đến đấy học hỏi một phen? Hai người lập tức quyết định đi du lịch một chuyến, chia nhau chuẩn bị vật dụng, chỉ sợ ở lại gặp Hoàng Hồng Y. Thu gom xong hành lý, hai người gọi điện cho cha mẹ Hoàng Mập xin phép. Sau khi mua hai vé máy bay đến Vân Nam, mỗi người cầm theo 5k đồng, lập tức đón xe ra sân bay Giang Bắc. Hai người không hề biết, ngay sau khi bọn họ thanh toán tiền vé trên mạng, Hoàng Hồng Y đang điều tiết hai đám lưu manh đánh nhau, nhận được cú điện thoại. Ánh mắt cô ta sáng lên. Quả nhiên là hai tên tội phạm giết người xong lại còn bỏ trốn khỏi khu vực. Vừa lúc đó Khương Trạch An quay về. Hoàng Hồng Y nói: "Đội trưởng Khương, tôi muốn xin nghỉ đi Vân Nam một chuyến." Khương Trạch An đang suy nghĩ xem cách nào khuyên bà cô này đừng đối phó Lâm Hiểu Phong nữa. Rốt cuộc thế lực đằng sau cô ta cũng khủng. Vừa nghe lời, Khương Trạch An bất đắc dĩ cười coi như đồng ý. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đang ngồi ở phòng chờ. Còn khoảng nửa giờ nữa máy bay cất cánh. Hoàng Mập ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi: "Hiểu Phong này, cậu xem mí mắt tôi cứ giật giật làm sao ấy. Bọn nó nói mí mắt giật là sắp gặp chuyện xui xẻo đấy. Hay cậu bó cho tôi một quẻ đi." Lâm Hiểu Phong huých cậu ta: "Thôi đi ông nội, xem bó không phải sở trường của tôi. Mí mắt giật sắp có chuyện không hay xảy ra, thứ này không căn cứ khoa học, cậu đừng có mê tín." Nói đến đây thôi, Lâm Hiểu Phong thấy thân ảnh quen thuộc đang đi phía hai người bọn họ, không khỏi nuốt nước miếng. Có bà nó chứ, không chuẩn thế đấy chứ. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng. Các bạn đừng quên để lại